Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, đan dược lái buôn. Chương 162, đan dược lái buôn Liên Nguyệt Hạp Cốc. Một cái đất đai cực kỳ rộng lớn Đại Hạp Cốc, nằm ở vô biên xâm lâm ngàn dặm có hơn, ngàn dặm phạm vi là linh dịch cảnh võ giả cực hạn. Lại hướng bắc đi, nguy hiểm đem sẽ gia tăng thật lớn. Vô biên xâm lâm ngàn dặm bên trong phần lớn là nhị giai yêu thú địa bàn. Chỉ có số rất ít địa cho nên mới có tam giai yêu thú. Nói thí dụ như Xích Phong Lĩnh, nhưng mà ngoài ngàn dặm, tam giai yêu thú số lượng tựu sẽ rõ rệt tăng nhiều. Dưới bình thường tình huống, linh dịch cảnh võ giả tuyệt đối không muốn vượt qua ngàn dặm điều tuyến này. Bình thường, Liên Nguyệt Hạp Cốc là ít ai lui tới nơi. Nhưng mà những ngày gần đây, Liên Nguyệt Hạp Cốc tụ tập nhân loại võ giả càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Từ lúc ban đầu linh dịch cảnh 1, 2 nặng võ giả, đến bây giờ linh dịch cảnh 8, 9 nặng võ giả đều phiếm lạm. Trong đó càng có một ít nhân loại võ giả, là cùng Tô Vũ Bách vậy nửa bước ngưng tinh. Thung lũng sâu bên trong, mơ hồ có không tầm thường ba động truyền tới. Tất cả mọi người đều biết, có vô cùng làm chân quý thiên tài địa bảo tức sắp xuất thế rồi. Thung lũng một bên khác, tương tự tụ tập số lớn nhị giai yêu thú, cùng nhân loại trận doanh xa xa tương đối. Hai bên đều bảo trì tương đối khắc chế, cũng không có ra tay đánh nhau. Trên thực tế, tại Liên Nguyệt Hạp Cốc yêu thú bạo động mới vừa lúc mới bắt đầu. Nhân loại cùng yêu thú song phương từng phát sinh qua không va chạm nhỏ. Nhưng là theo nhân loại võ giả cùng yêu thú càng để lâu càng nhiều. Cảnh giới càng ngày càng cao, song phương ngược lại lâm vào giằng co trạng thái. Bởi vì song phương đều xuất hiện càng cường giả, cho nên biến thành càng khắc chế. Nhân loại võ giả trong đó xuất hiện ngưng tinh cảnh võ giả, mà yêu thú trong đó cũng xuất hiện tam giai yêu thú. Tam giai yêu thú mặc dù không có thể cùng nhân loại câu thông, nhưng là linh trí cũng đã không thấp, tự nhiên không muốn tại bảo vật xuất thế trước hao tổn quá nhiều thực lực. Nhân loại võ giả bên này giống như vậy. Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu lúc này liền trà trộn ở đó chút ít cấp thấp nhân loại võ giả trong. Đó, lúc này, Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu trang phục trên người đều đã đổi thành phổ thông thợ săn yêu thú. Quần áo trang sức, Nam Phong Chỉ Nhu khuôn mặt cũng làm một chút xử lý. Nếu không lấy dung mạo của nàng, rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Nơi này cao thủ quá nhiều. Để người chú ý hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Kỳ thật Diệp Viễn vốn định để Nam Phong Chỉ Nhu đi về trước, bản thân một người tới. Nhưng là khi hắn nói lên để Nam Phong Chỉ Nhu lúc trở về, Nam Phong Chỉ Nhu đại phát lôi đình, cầm kiếm cùng Diệp Viễn là một trận. Kết quả dĩ nhiên là lấy Diệp Viễn thất bại mà kết thúc. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang nàng cùng đi. Bất quá Diệp Viễn nói ra một cái yêu cầu, đó chính là bất luận dưới tình huống nào, đều phải nghe hắn. Đây là Diệp Viễn ranh giới cuối cùng. Liên Nguyệt Hạp Cốc không so với trước, hai người bọn họ thực lực quá yếu, chỉ có đục nước béo cò một con đường. Nếu như không biết điều, chỉ có thể bị người khác ăn không còn sót cả xương. Đến lúc đó cho dù có viên phi tại, cũng không nhất định có thể chiếm được rồi tốt. Lúc này trong hạp cốc nhân tộc một phương trên căn bản là tụ ba tụ năm, lấy từng cái đoàn thể nhỏ hình thức tồn tại, mà Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu tạo thành tiểu đội. Ở nơi này chút ít đoàn thể trong đó hẳn là thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Tự nhiên không để cho người chú ý. Diệp Viễn, ngươi vừa rồi ra ngoài đánh nghe được cái gì tin tức chưa? Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm hỏi. Ừ, nghe một ít gì đó. Bất quá phần lớn chẳng qua là tin vỉa hè. Nhưng là bây giờ cơ bản khẳng định chính là lần này xuất thế hẳn là hỏa thuộc tính bảo vật. Dựa theo thung lũng sâu bên trong truyền tới ba động đến xem. Cũng chính là hai ngày này chuyện, Diệp Viễn trả lời, nhưng là nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, ngay cả ngưng tinh cảnh võ giả đều xuất hiện, chúng ta có cơ hội không? Nam Phong chỉ Nhu Nguyên cũng không có nghĩ tới đây dĩ nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Còn tưởng rằng chẳng qua là thông thường bảo vật mà thôi. Ai biết đến nơi này, thấy nhiều như vậy linh dịch cảnh võ giả, nhất thời xì hơi, nhiều cường giả như vậy, nơi nào đến phiên bọn họ à? Nàng thừa nhận Diệp Viễn rất lợi hại, nhưng là chung quy cảnh giới quá thấp, đối phó một hai còn không là vấn đề. Nhưng là nhiều người như vậy, bọn họ làm như thế nào hạ thủ? Hơn nữa bây giờ thung lũng tình thế giải rác, hoàn toàn là dựa theo thực lực mà phân chia. Những thứ kia nửa bước ngưng tinh, linh dịch 8-9 nặng võ giả, trên căn bản đều tại tận cùng bên trong. Một khi bảo vật xuất thế, bọn họ nhất định là trước hết vọt vào, nơi nào đến phiên bọn họ những này vòng ngoài võ giả. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười nói, thiên địa bảo vật, người có duyên có, không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể có được. Có ta Diệp Viễn ở nơi này, còn có người khác chuyện gì? Hừ, vẫn khoác lác, làm sao ngươi biết ngươi chính là có duyên người? Nam Phong chỉ nhu mặt đầy khinh bỉ, ta nói qua, thiên sinh vương giả, ta mặc kệ hắn là ai? Diệp Viễn đại ngôn bất tàm nói, bớt nói nhảm, nói chính sự, chúng ta tới cùng nên làm cái gì? Nam Phong chỉ nhu hoàn toàn bị đánh bại, còn có thể làm sao? Nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bảo vật một khi xuất thế, nhân loại võ giả cùng yêu thú nhất định có một hồi ác đấu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần bo bo giữ mình liền có thể. Những chuyện khác ta tới xử lý. Diệp Viễn nói, ngoặc kép, Nam Phong chỉ nhu trong nháy mắt liền cảm thấy mình biến thành con ghẻ. Cô rõ ràng là làm cho mình tới bảo vệ hắn có được hay không? Nhưng là cho tới bây giờ, Nam Phong chỉ nhu làm sao cảm giác đều là Diệp Viễn đang bảo vệ nàng. Hơn nữa Diệp Viễn thực lực bây giờ đã không thấp hơn nàng. Căn bản cũng không cần nàng tới bảo vệ rồi. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Ngay tại Nam Phong chỉ nhu âm thầm u oán thời điểm, một hồi tiếng huyên náo truyền tới. Thượng hảo đan dược, thượng hảo đan dược, túy tinh lâu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhị giai hồi khí đan, nhị giai hộ tâm đan, nhị giai thuốc chữa thương, nhị giai giải độc đan. Các loại đan dược cái gì cần có đều có á. Một người mặc vải xám áo quần võ giả gân giọng hô. Hắn kêu một tiếng này, lập tức đưa tới rất nhiều võ giả chú ý. Những võ giả này phần lớn là thợ săn yêu thú, đã tại vô biên xâm lâm trong đó quanh quẩn thời gian rất lâu. Trên người mang cần thiết đan dược đã còn dư lại không nhiều. Lúc này bỗng nhiên tới một bán đan dược thương nhân, tự nhiên đưa tới oanh động không nhỏ. Diệp Viễn nghe có người bán đan dược, cũng không khỏi ghé mắt nhìn. Không ít người đã đem hắn vây lại. Lúc này, nói không chừng một viên đan dược chính là cứu mạng. Bất quá Diệp Viễn mũi khinh động, cũng đã ngửi ra những đan dược kia đều là hàng giả rồi. Mặc dù bề ngoài cùng túy tinh lâu một chút đan dược cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là dược hiệu sợ rằng ngay cả 5/10 cũng không có. Diệp Viễn chẳng qua là cười nhạt, liền không nữa quản chuyện bên kia rồi. Hắn bây giờ cần chính là khiêm tốn, cũng không phải là nổi tiếng. Nam Phong chỉ nhu tựa hồ nhìn ra chút ít vấn đề, không nhịn được hỏi, ngươi cười cái gì? Người kia có vấn đề sao? Người không thành vấn đề, đan dược có vấn đề. Bất quá ngược lại người ăn không chết. Tùy hắn đi đi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Không phải đâu, ngươi làm sao nhìn ra được? Nam Phong chỉ nhu dầu gì cũng là đan sư, nhưng là một chút vấn đề cũng không nhìn ra được. Cấu tạo của thuốc bản thân không thành vấn đề, chẳng qua là luyện chế thời điểm gia nhập Lam Nguyên Thủy. Vốn là có thể luyện chế một viên đan dược phân lượng. Hắn dĩ nhiên luyện chế được 4-5 viên. Dược hiệu đương nhiên kém rất nhiều. Diệp Viễn giải thích, người nhìn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.